Chương 1295, nam nhân nào thảm như vậy? Thiếu yêu mắt mèo híp một cái. Vậy thì đúng rồi. Tu luyện nhiều khô khan nhàm chán nha, có một người phụng bồi cùng nhau, cũng cảm giác tốt hơn nhiều. Mà không chỉ là tiểu yêu tiểu tử bắt đầu tu luyện, bên ngoài Lâm Nhuế càng là thừa dịp bây giờ quần quận tiếng sấm, bắt đầu tu luyện. Những thứ kia sấm sét đã mảy may không đả thương được Lâm Nhuế rồi, thậm chí đặc biệt khôn khéo nhu thuận, còn mang nồng nặc định hót. Bởi vì cùng Vân Trạch song tu duyên cớ, Lâm Nhuế tu vi tiến triển thần tốc, nàng cũng lo lắng chính mình xảy ra vấn đề, cho nên nắm chặt hết thể thời gian ở không tu luyện. Dẫu sao nàng vốn chính là tu luyện người điên. Chờ đến vận hành một cái tiểu chu thiên sau, Lâm Nhuế đứng dậy đổi một bộ quần áo, phát hiện Vân Trạch còn ở thư phòng bận rộn, nàng liền cầm lên rồi vở kịch, trở lại phòng ngủ đi xem. Mặc dù bây giờ hai cái người, có lúc ai cũng bận rộn, nhưng mà, Lâm Nhuế nhưng đặc biệt thích loại cảm giác này. Chỉ cần xoay người, liền sẽ phát hiện hắn ở bên người. Ấm áp bình thản, năm tháng tịnh tốt. Vân Trạch giúp xong điện thoại hội nghị sau, liền trở về phòng ngủ. Phát hiện Lâm Nhuê ôm kịch vốn đã ngủ. Hắn đem vợ kịch lấy đi, đỡ nàng nằm xong, đắp kín mền. Lâm Nhuê chẳng qua là mê sảng cái gì, bay lên người, tiếp theo sau đó đi ngủ. Càng ngày càng là ngủ. Bảo bảo à, ngươi đều nhường mẹ ngươi thành giác chủ A. Vân Trạch bất đắc dĩ cảm khái một chút, bất quá khỏe miệng nhưng là ôn nhu cưng chiều nụ cười. Lâm Nhuê ngủ rất say, không quá nửa đêm một tiếng sấm nổ tung thời điểm, nàng lười biếng mở mắt ra. Trời còn chưa sáng. Người bên cạnh nhích lại gần, thân rồi thân nàng gõ má, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, cho nên giọng có chút trầm thấp. Tiểu Nhuế, thế nào? Lâm Nhuế đi Vân Trạch bên người nhích lại gần, hai vợ chồng rúc vào với nhau. Ta là thật không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ tu lôi linh căn. Bất quá, mặc dù tu lôi linh căn, nhưng cảm giác nó tốt ổn nào ai. Lâm Nhuế xinh đẹp mi tâm hơi nhíu. Bên ngoài không chút kiêng kỵ tiếng sấm. Thật giống như đột nhiên trột dạ tựa như, thanh âm nhất thời yếu đi rất nhiều. Vân Trạch khỏe miệng khẽ nhếch, vung tay lên, một đạo trong suốt lãnh vực thì hoàn toàn đem bên ngoài bất kỳ tiếng ồn đều ngăn cách bên ngoài rồi. Hắn lại hôn một cái Lâm Nhuế mi tâm, tốt lắm, không có thanh âm rồi, tiểu Nhuế, ngủ tiếp đi. Ta có chút không ngủ được. Lâm Nhuế bay lên người, nháy mắt một cái, sau đó tò mò nói, A Trạch, ngươi là băng linh căn, ta là lôi linh căn. Vậy ngươi nói, chúng ta bảo bảo sẽ là cái gì linh căn không biết, nhưng khẳng định rất lợi hại. Đó là, Lâm Nhuế trong thanh âm mặt, mơ hồ có đắc ý, cũng không nhìn hắn là ai bảo bảo mặc dù không mở đèn. Nhưng dù vậy, Vân Trạch hay là thấy được Lâm Nhuế miệng kia rác nụ cười đắc ý sư phụ vô cùng đứa bé khí một mặt ra đây chính là bất kỳ người đều không thấy được, duy chỉ có hắn, có thể nhìn thấy. Hơn nữa, có thể có xanh xanh đời đời hai cái người trò chuyện một chút. Lâm Nhuế buồn ngủ lại lần nữa tấn công tới, sau đó hai cái người ôm nhau ngủ. Bên này hai cái miệng nhỏ điềm điềm mật mật, đối tương lai cái đó lợi hại bảo bảo tràn đầy mong đợi thời điểm, cũng có người vô cùng quấn quýt buồn rầu. Bạch Rào Rào nằm trên ghế salon, vô cùng không hình tượng dáng vẻ, nàng khoác tóc, ăn bổng đồng đường, sau đó bưng điện thoại di động. Bạch gia người đều có má lún đồng tiền, Bạch Rào Rào cũng không ngoại lệ. Nàng ngũ quan vốn là không tệ. Nhất tiếu lộ ra má lún đồng tiền thời điểm, thì càng thêm vui vẻ. Bất quá lúc này ngũ quan xinh xắn nhăn nhúm, nàng mím môi một cái, sau đó một cước đạp về phía bên cạnh đại chất tử. Cười cười à, đàn ông các ngươi giống nhau không tin hồi âm mà nói, là bởi vì cái gì Bạch Nhất Tiếu bị nhà mình cô một cước này đạp lảo đảo một cái, thiếu chút nữa nằm trên đất đi. Hắn kinh ngạc quay đầu, cô, nam nhân nào thảm như vậy, bị ngươi coi trọng a?